Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 819, cô ấy cũng họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ban nấy cô cứ nhìn chăm chằm vào lá cờ này vậy? Cô gái lạnh lùng hỏi. Tô Mộc Vũ cúi đầu không nói gì, mà cô gái thì chú ý đến dấu bàn tay trên má Tô Mộc Vũ, lập tức giơ tay nâng cằm Tô Mộc Vũ lên. Sau đó nói với sự hơi tiếc nuối, đẹp thế mà lại bị ăn tát, đúng là tiếc quá. Cô là người ở đâu? Kim Lăng, Tô Mộc Vũ trả lời. Cô không nói với cô gái này, ban nấy mình đang nghĩ đến chuyện của bạn trai mình là Trần Khiêm. Bởi vì cô vẫn không rõ danh tính của cô gái này. Cô ấy là thực tập sinh được Đại học Kim Lăng gửi sang, thành tích xuất sắc nhất. Cô gái không nói gì, trưởng phụ trách mới vừa đánh xong bổ sung. Cô gái nhướn mày, thoáng nhìn Tô Mộc Vũ thêm vài lần. Xoay người đi vào, nhưng lúc đi đến cửa lại quay đầu chỉ vào Tô Mộc Vũ nói. Cô, đi theo tôi. Nói xong thì đi vào thẳng. Hả, Mộc Vũ, cô còn ngơ ngác làm gì? Đi theo chủ tịch nhanh đi. Trưởng phụ trách vội vã nói. À, tôi biết rồi. Tô Mộc Vũ cực kỳ bất ngờ nhưng vẫn đi vào theo cô gái. Mà Dương Hoa Lệ thì nhìn mà choáng. Tại sao? Tại sao cô gái này vừa nghe cô ta đến từ Đại học Kim Lăng thì lại phá lệ quan tâm? Đến sự vô lễ vừa rồi cũng không hề truy cứu. Lập tức ánh mắt cực kỳ ghen tị, mà đại hội cũng được tổ chức ngay. Tô Mộc Vũ mới biết, dòng họ của cô chủ tịch này này, nghe người ta gọi cô ấy là chủ tịch Trần. Cô ấy cũng họ Trần, mà cũng đúng bởi vì chủ tịch Trần chỉ đích danh bảo Tô Mộc Vũ đi theo. Nên nhân viên chạy hiện trường phải thêm Tô Mộc Vũ vào. Dương Hoa Lệ và Tô Mộc Vũ cùng hoạt động trên bục. Mà bởi vì ghen ghét nên ánh mắt nhìn Tô Mộc Vũ của Dương Hoa Lệ đã thay đổi từ lâu. Lập tức thấy Tô Mộc Vũ đang châm trà cho từng người. Cô ta thì đi lại lướt qua Tô Mộc Vũ. Dương Hoa Lệ lạnh lùng nhìn Tô Mộc Vũ, sau đó đụng nhẹ vào người cô. Bộp, cách chương.